Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 468 phản bội. Chính bản Nga, gần nhất đặt mua hạ thật nhanh. Cầu chính bản tương đương, Tần Ngư một tay chuyển tay lái. Một tay chống đầu, nhàn nhạt nói, nàng là thành phố hát một nhà quán ba chú sướng nữ lang. Là yêu thích, cũng là mưu sinh, vốn dĩ cùng quán ba lão bản là bằng hữu, cũng ngăn cản không ít háo sắc người. Nhưng kia lão bản đắc tội Diệp Trọng Mưu, cũng chính là Diệp Yển phụ thân. Quán ba kỳ thật kinh doanh không tồi, kia lão bản cũng có chút bối cảnh, nhưng cũng bị buộc đến cơ hồ muốn đóng cửa. Rốt cuộc Diệp Trọng Mưu ở thành phố hát căn cơ quá lợi hại. Khi đó lại có Diệp Yển đáp thượng tiết ra chính pháp chiêu số. Không ai dám cản, cũng liền ở khi đó sự tình giải quyết. Kiều Kiều, Tần Ngư. Diệp Trọng Mưu chỉ là tưởng được đến Bạch Phong Hoa. Kiều Kiều, dừa, này hai phụ tử thật mẹ nó xúc sinh. Một mạch tương thừa a, Tần Ngư. Nha, người như thế nào biết sau lại Diệp Yển cũng chiếm Bạch Phong Hoa. A, Kiều Kiều ngốc, có chút nói lắp, a, người là nói, nàng cùng Diệp Yển. Tần Ngư nheo lại mắt, ngữ khí có chút nhạt nhẽo. Diệp Trọng Mưu sau lại bị Diệp Yển lộng chết, đi chính là Bạch Phong Hoa chiêu số. Hắn chạm qua Bạch Phong Hoa, điểm này ta xác định, bất quá nàng vận khí tốt. Sau lại Diệp Yển có khác kiêng kỵ, xử lý không ít tình phụ. Cái này Bạch Phong Hoa chính là một trong số đó. Bị hắn đưa cho một cái hắc lão đại. Nhưng rốt cuộc nàng cùng ta đều là bị Diệp Yển chơi qua nữ nhân. Chỉ là ta ở Diệp Yển bên người, Lâm Thành tự liền lựa chọn lấy Bạch Phong Hoa vì đột phá. Ở nàng xem ra, rời đi Diệp Yển chính là lớn nhất may mắn. Chẳng sợ kia hắc lão đại cũng không sạch sẽ, nhưng ít ra so Diệp Yển bình thường đi. Kiều Kiều, điều tra Bạch Phong Hoa, hỏi thăm tình báo, kia Bạch Phong Hoa dám nói, nàng có thể báo nguy tìm kiếm cảnh sát che chở a, Tần Ngư. Cố kỵ đi, nàng không ngừng cố kỵ cái kia quán ba bằng hữu an nguy. Còn có nhi tử, cái này nhất chí mạng đến nàng so với ta còn không bằng, không dám có bất luận cái gì phản kháng cùng dị tâm. Kiều Kiều, kia Lâm Thành tự như thế nào từ trên người nàng đột phá, Tần Ngư. Nói tình, Kiều Kiều, hắn tiếp cận Bạch Phong Hoa. Làm Bạch Phong Hoa yêu hắn. Người không phải phàm nhân. Khả năng không biết một cái thân ở hắc ám người. Nếu gặp gỡ một cái quá mức quang minh chính nghĩa người, liền tính biết rõ, không thể tới gần. Nội tâm cũng sẽ sinh ra vọng tưởng. Bạch Phong Hoa nhưng không thể so ta lòng lang dạ sói. Cho nên nàng rất hố. Nữ nhân nếu là yêu một người nam nhân, uy hiếp liền nhiều vài căn. Lờ đãng chi gian, nàng đã bị Lâm Thành tự bộ ra không ít tin tức. Khi đó, nàng từng giúp quá ta. Ta cũng giúp quá nàng. Cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Có lẽ chính là từ nàng chỗ đó, Lâm Thành tự tra được ta trên người. Đương nhiên, ta cũng đã nhận ra hắn ở cha ta. Tần Ngư giống như nhớ tới những cái đó hồi ức, ánh mắt cũng có chút xa xưa. Ta cùng nàng không giống nhau, nàng cảm thấy chính mình không cứu. Dù sao có thể bảo toàn bằng hữu cùng nhi tử chính là tốt nhất kết quả. Nhưng ta là muốn cho Diệp Yển chết, muốn lợi dụng cảnh sát diệt trừ Diệp Yển, vừa lúc ăn nhịp với nhau. Này chiêu số cũng có thể hành a, Kiều Kiều lay động hạ cái đuôi. Nhưng nhận thấy được Tần Ngư cảm xúc không tốt lắm, trần chờ hạ, vẫn là không có ngăn cản Tần Ngư tiếp tục nói tiếp. Tần Ngư, ta là mang theo thành ý, hắn cũng tưởng thế tiết lị báo thù. Ngay từ đầu hợp tác khá tốt, chứng cứ phạm tội ta đều hỗ trợ bắt được tay. Liền ở muốn phát tác Diệp Yển thời điểm, Bạch Phong Hoa đã chết, ta bị bắt, Kiều Kiều khiếp sợ, vì cái gì? Lâm Thành tự trong nhà bỗng nhiên bị điều tra, hư hư thực thực tham ô hủ bại, muốn rơi đài, vì làm gia tộc vượt qua cửa ải khó khăn, hắn lựa chọn liên hôn, hơn nữa từ bỏ án này, bao gồm cùng ta hợp tác, mà ở lúc này, Bạch Phong Hoa bị cái kia hắc lão đại bắt lên, đưa đến Diệp Yển trước mặt, mà ta cũng bị cảnh sát bắt lại, bị đưa vào cục cảnh sát. Nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được chính mình là như thế nào cùng Giai Hạ Tù giống nhau bị mang lên còng tay đưa lên xe cảnh sát. Vào cục cảnh sát nhà tù tiếp thu lần lượt thẩm vấn ép hỏi. Tội danh là một kiện diệt môn thảm án. Một nhà sáu khẩu, từ gia gia nãi nãi đến phu thê còn có con cái. Hoàn hoàn toàn toàn quy quy củ củ hạnh hạnh phúc phúc một gia đình bị diệt môn. Chứng cứ chỉ chứng là nàng làm. Mơ màng tâm thương 7 ngày. Nàng cho rằng chính mình mau kháng không nổi nữa. Cơ hồ muốn nhận tội. Bởi vì bằng chứng như núi. Mặc kệ là video theo dõi vẫn là vân tay cùng di lưu DNA. Đều hoàn mỹ không tì vết. Nhưng vào lúc này, có người xuất hiện. Mang theo khổng lồ luật sư đoàn. Mang theo cường đại nhân mạch. Giống như thiên thần giống nhau xuất hiện ở nàng trước mặt. Cứu nàng người. Thế nhưng là Diệp Yền, nàng lúc ấy muốn cười vừa muốn khóc. Hắn làm trò hai cảnh sát đối mặt nàng nói. Năm nay ngươi 31 đi. Còn nhớ rõ ngươi năm trước sinh nhật khi ta làm ngươi tuyển may mắn con số sao? Này hộ nhân gia số nhà hảo xảo cũng là cái này. Liền ở ngươi sinh nhật ngày đó. Nhân gia một nhà toàn chết sạch. Ta sợ ngươi khổ sở. Liền không cùng ngươi nói. Miễn cho ảnh hưởng ngươi tâm tình. Liền tính kia 7 ngày. Nàng đã nghĩ đến là Diệp Yển cho nàng hạ bộ. Lại cũng chưa từng nghĩ tới cái này chồng lên năm trước cũng đã bắt đầu không chút để ý đến Tiết Hảo. Sinh nhật cùng ngày. May mắn con số. Cùng nàng không thí điểm quan hệ. Nàng thậm chí chưa thấy qua một nhà sáu khẩu A. Cảnh sát dò hỏi thời điểm. Từ trên ảnh chụp. Nàng còn gặp qua kia đối nhi nữ bộ dáng. Phì đô đô trắng nõn, ở ảnh gia đình cười đôn đôn bộ dáng có thể đem nhân tâm cấp tô hóa. Đây là nàng mặc sức tưởng tượng không biết nhiều ít năm hạnh phúc. Hủy hoại, toàn hủy hoại, biến thành trên ảnh chụp thảm không nỡ nhìn chết tướng. Nàng lúc ấy cơ hồ muốn điên rồi. Lại cũng tại đây loại trạng thái hạ bị Diệp Yển mạnh mẽ mang ra cục cảnh sát. Hết thảy đều có vẻ như vậy không chân thật. Thẳng đến nàng bị ném ở một cái kho hàng. Gặp được đồng dạng bị áp ở chỗ này Bạch Phong Hoa. Diệp Yển làm Bạch Phong Hoa nhận tội hết thảy. Không chiêu. Cũng đúng a, một chân. Một người nam nhân một chân. Tần Ngư biết đây là Bạch Phong Hoa nhi tử. Con trai của nàng hẳn là cũng cùng nàng không sai biệt lắm tuổi. Lại bị ngạnh sinh sinh chém một chân. Kế tiếp sẽ là một khác chân. Còn có hai tay té ngã. Bạch Phong Hoa gặp được, khóc, nhận, làm cho Tần Ngư mặt chỉ ra và xác nhận nàng, nói nàng phản bội Diệp Yển cái gì, đem kế hoạch tinh tế nói tới, từ đầu đến cuối, nàng không dám nhìn nàng, Tần Ngư cũng không cái gọi là, kỳ thật các nàng biết, này hết thảy kỳ thật vô ý nghĩa, hắn sớm biết rằng hết thảy, cũng nắm giữ hết thảy, vì chính là cha tấn, hữu nghị. Chỉ là cái chê cười. Hắn muốn các nàng không còn có bất luận cái gì nghi thức. Muốn các nàng linh hồn vĩnh viễn cô độc. Bạch Phong Hoa chỉ ra và xác nhận Tần Ngư. Tần Ngư chính là có tội. Nàng thế nhưng thành có tội. Diệp Yển đối nàng nói. Người đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi còn muốn phản bội ta. Ngươi biết sai rồi sao. Nàng có thể nói cái gì đâu. Cũng chỉ có thể mộc mặt giả chết. Cũng không hề xem thống khổ Bạch Phong Hoa. Nàng biết, các nàng đều sống không được. Nhưng nàng không nghĩ tới chính mình cuối cùng thế nhưng sống sót. Cũng không nghĩ tới Bạch Phong Hoa sẽ bị chết như vậy thảm. Diệp Yển trước cho nàng nhìn một cái video. Là phát sóng trực tiếp. Chính là Lâm Thành Tự kết hôn điển lễ. Sau đó Lâm Thành Tự ở hôn lễ thượng. Mặt vô biểu tình thiêu hủy vài phân văn kiện. Này đó văn kiện là nàng cùng Bạch Phong Hoa liều chết trộm ra tới. Hắn từng phong thiêu sạch sẽ. Như là làm ra lựa chọn. Này đại khái là Diệp Yển cùng hắn hoàn thành giao dịch cuối cùng một sự kiện. Ngăn tổn hại. Là mỗi cái người thông minh đều sẽ làm sự. Mỗi người đều sẽ làm ra có lợi nhất với chính mình lựa chọn. Nếu thân nhân cùng người khác chi gian muốn chết một phương. Có bao nhiêu người có thể làm ra nhìn chung người sau lựa chọn. Can đảm cả đời. vì nhân dân phục vụ, cảnh sát Trần cuối cùng làm ra lựa chọn. PS, có tiểu cô nương kêu ta tiếp tục khóc cầu đại gia hòa tới khởi điểm nữ sinh võng chính bản đặt mua. Nói, ta hoài nghi nàng chỉ là muốn nghe ta khóc tương đương ta đây liền khóc đi tương đương anh vẫn là ô ô ô vẫn là phốc phốc phốc. Hoặc là các ngươi còn đối tư thế có yêu cầu sao? Chỉ cần không phải trên giường cái loại này, ta đều có thể tương đương tấu chương xong. Cách chương.